Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 279, gặp nhau. Bầu ba tỷ muội cùng Mario, bọn hắn đúng là nơi này dừng lại quá. Đầu chọc nam nhân hướng Louis báo cáo, ta đã nhìn ra, Gorose tự mình hạ lệnh, ngoại cần bộ đã toàn thể xuất động, chia ra bốn đường. Phân biệt lấy Mariezoa làm điểm xuất phát hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu tìm kiếm. Thế giới mới và thiên đường. Cùng Red Line phía trên đất đai, Louis mang theo bàn nhược đi tới quần đảo Sabaudi. Ở bên bờ biển gặp được một chiếc Mariezoa đặc sản bọt khí thuyền. Thông chi hải quân đi. Louis thuận miệng nói, phong tỏa quần đảo Sabaudi. Tesoro chân dung cho bọn hắn đưa qua sao? Đã gửi đi đi qua. Đầu chọc bàn nhược gật đầu. Bất quá chỉ là chân dung thật đầy đủ sao? Mục tiêu chỉ là một cái nô lệ, không phải cái gì trọng yếu nhân vật, cho nên chân dung cũng không như. Thế nào chuẩn xác? Đó không quan trọng. Chỉ cần là có hiểm nghi ra hỏa toàn bộ xử quyết rơi không phải tốt sao? Louis lười biếng khoát khoát tay. Ta hiểu được. Xem ra tựa như là hòa thượng đồng dạng, bàn nhược lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta thích cái này, cũng rất am hiểu, vậy liền hành động đi. Louis duỗi lưng một cái, đừng để các Gorose đại nhân sốt ruột chờ. Vâng, bàn nhược khẽ gật đầu, thân thể đã biến mất tại Louis bên người. Hô, sau mặt nạ mặt lộ ra vẻ tươi cười. Louis nhẹ giọng lẩm bẩm. Làm như vậy chuẩn bị cẩn thận sao? Tesoro, thế mà thật đến rồi. Nếu không phải trên người chúng ta không có đen đen Musi, ta còn tưởng rằng ngươi tại trong chính phủ có nội ứng. Địa điểm là quần đảo Sabaudi, gian nào đó dân trạch bên trong. Một đám người tập hợp một chỗ, thận trọng nhìn qua xa xa một đội mặc trường bào màu trắng CP không. Phía sau bọn hắn còn đi theo mười mấy tên súng ống đầy đủ hải quân binh sĩ. Giữ yên lặng, Tesoro bên trong miệng ngậm một cái bánh mì. Trên biển cả là bình thường nhất bất quá đồ ăn. Nhưng là đối với bọn hắn dạng này nô lệ tới nói, xác thực rất lâu chưa từng hưởng qua mỹ vị. Thần đại nhân nói cho ta, 10 phút sau tây nam phương hướng sẽ có cái lỗ thủng, chúng ta có thể thừa cơ chuyển di. Hiện tại cũng tận lực bảo tồn thể lực. Hắn nói như vậy, minh bạch, nếu là thần phân phó lời nói, như vậy nhất định không có vấn đề chứ. Huy, người cứ như vậy tin không? Thật sự có thần gì gì đó? Ta mới kinh ngạc, đều như vậy ngươi còn không tin sao? Trừ phi vị này thần thật có thể đem chúng ta từ nơi này bị hải quân CP không đoàn đoàn bao vây quần. Đảo Sabaudi mang đi ra ngoài. Lại là ngươi à, Sakazuki, suy nghĩ kỹ một chút, ta cơ hồ không có cùng hai vị siêu tân tinh hợp tác qua kinh nghiệm. Louis ngồi xổm trên nóc nhà, nhìn xuống phía dưới một phát nham tương quyền đem một đám hải tặc tính cả một mảnh đường đi toàn. Bộ nuốt hết dung nham nam nhân, hơn nữa chỉ thị của ta bên trong cũng không để cho ngươi tùy ý phá hư điều lệnh à. Người dạng này ta rất khó khăn a. Sakazuki trung tướng, Sengoku đại tướng tựa hồ biết quan hệ của chúng ta. Một cước đem trước đó may mắn thoát khỏi tại khó khăn một cái hải tặc đá cho hai nửa đoạn. Thủ đoạn càng ngày càng bạo lực, nam nhân ngẩng đầu lên nói. Lần này làm nhiệm vụ trước đó cố ý tìm tới ta, nói lại là cùng ngươi có liên quan nhiệm vụ. Hỏi ta có hứng thú hay không? Sau đó ngươi nói có. Louis rơi vào bên cạnh hắn. Ân, Sakazuki gật đầu. A, lạc nha lạc, cái này có thể phiền toái. Sengoku đại tướng thế nhưng là rõ ràng ta thất vũ hải thân phận người. Louis lắc đầu. Thế nào, Sengoku đại tướng là đối chúng ta quan hệ có ý kiến sao? Có lẽ, Sakazuki lắc đầu. Kỳ thật cũng không có gì. Đích thật là không có gì. Louis khẽ cười nói, bất quá ai biết được. Thành công, Sakazuki đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Cái gì? Louis kinh ngạc nói, cái gì thành công? Lần trước nói quân hạm khảm nạm hải lâu thạch kỹ thuật đã thành công. Sakazuki nói như vậy, thí nghiệm qua một lần, đã có thể tải Campbell đi thuyền, cũng sẽ không gây nên hải vương chú ý. Như vậy cho dù là không có sĩ quan cao cấp dẫn đội hải quân cũng có thể tùy thời từ Marineford tiến. Về toàn thế giới, đây không phải cực kỳ tốt sao? Louis tán thán nói, hải quân đối với tứ hải lực uy hiếp chắc hẳn sẽ trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc a. Nếu như không có chuyện này, ta hiện tại cần phải tải Campbell mới đúng. Sakazuki nói như vậy, so với những thứ này rác rưởi hải tặc, nắm đấm vung lên, cực lớn nham tương quyền đầu gào thét mà ra, rơi đập tại hai cái quảng trường bên ngoài, đem một đám hải tặc trực tiếp nuốt hết. Vẫn là những cái kia chiếm cứ tại Campbell ra hỏa càng có thảo phạt giá trị. Sakazuki nói như, vậy, người nói là, chiếm cứ tại Campbell ra hỏa. Theo Louis biết, xứng với dạng này danh hào mọi người đều biết chỉ có một cái thế lực. Amazon Lily, tựa như là một cái mụn ghẻ đồng dạng phiền não rồi hải quân mấy trăm năm hải tặc quốc gia. Sakazuki trầm giọng nói, sẽ là biểu hiện quyền uy tốt nhất một chỗ. Hoa, thật sự là nhẫn tâm a. Hải quân, đều là một đám không có tình cảm hỗn đản sao? Cái kia thế nhưng là trong truyền thuyết nam nhân thiên đường. Nữ nhi quốc a, Louis cả kinh kêu lên. Cần hỗ trợ sao? Không cần, hải quân sự tình không cần dùng CP hỗ trợ. Sakazuki thẳng thắn cự tuyệt. Thật sự là tuyệt tình a. Chúng ta không phải hảo bằng hữu sao? Louis thở dài nói, có thời gian này vì cái gì không đi tìm kiếm mục tiêu? Louis, ngươi là tới chơi phải không? Sakazuki cười lạnh nói, tìm không thấy mục tiêu lời nói, Gorose sẽ rất sinh khí đi. Nha, từ vừa mới bắt đầu liền không có quá có thể bắt lấy đối phương chuẩn bị. Có người nào tại giúp những tên kia? Louis thuận miệng nói, cho nên ta mới có thể ở chỗ này cùng ngươi tiêu diệt hải tặc a. Sakazuki trung tướng, nhiều giải quyết một ít hải tặc làm gì cũng nên xem như một ít công lao a. Hừ, Sakazuki hừ lạnh một tiếng, nói thật, lão bằng hữu, đối với cửu xà động thủ thời điểm cho ta biết một tiếng. Ngươi có hứng thú? Không. Đừng hiểu lầm, ta đối với dâu ria người đều không có hứng thú, nhưng là ta nghĩ có người cần phải có. Có làm tìm kiếm hành động tổng chỉ huy Louis tự mình viễn. Trình chỉ đường, Tesoro một đoàn người nhẹ nhõm từ tầng tầng trong vòng vây thoát thân. Cuối cùng để Gorose không thể không tin tưởng đúng là có người tại trợ giúp bọn hắn. Không phải vậy, chỉ bằng bọn gia hỏa này khẳng định không có cách nào nhanh chóng như vậy thoát thân. Dù sao CP không liên hợp hải quân đã lấy rộng rãi nhất tiêu chuẩn. Tất cả mái tóc màu xanh lục nam nhân đều bị bắt giữ thậm chí ngay tại chỗ xử quyết. Nhưng là vẫn không có tìm tới mục tiêu. Cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá tựa như là Louis nói. Giải quyết hết quần đảo Sabaody bên trên phần đông hải tặc xác thực cũng miễn cưỡng xem như công. Lao, CP không hải quân riêng phần mình thu đổi. Đến tiếp sau công việc siêu tầm y nguyên do Louis phụ trách. Chính phủ cho rằng lần này Mariezoa sự kiện khẳng định là cái nào đó thần bí tổ chức tại thôi động. Trở về Mariezoa, hướng Gorose báo cáo tình huống. Không ngoài dự liệu bị mắng một trận, nhưng là Gorose cũng không có cách. Chỉ có để ngoại cần bộ gấp rút tìm kiếm, rời khỏi Pangaea Castle, còn có một việc chờ lấy Louis đi làm. Bởi vì thường xuyên đến đây Mariezoa, cho nên làm hợp pháp hải tặc cùng mậu dịch đồng bạn. Băng hải tặc Mario tại thánh địa bên ngoài có một cái nho nhỏ trụ sở. Phía ngồm nhìn nhất địa phương. Cũng không ảnh hưởng giám thị, cũng không cho phép tới gần. Dù sao mặc dù đi theo Louis tới đại bộ phận đều là chân chính hải tặc. Louis tạm thời còn không muốn đem chính mình ngụy trang thân phận bại lộ cho mình các bộ hạ. Siro cùng Dylan bên ngoài cần bộ thời điểm đều không thể không mang theo mặt nạ. Cho nên mặc dù gần nhất một mực đợi tại Mariezoa, nhưng là trên thực tế Louis ngược lại là càng nhiều lấy thân phận của Mario đang hành động. Khôi phục thành Mario bộ dáng, Louis lảo đảo về tới trụ sở, mặc dù nghi hoặc lần này vì cái gì dừng lại lâu như vậy. Nhưng là có thể nhìn thấy đêm qua vở kịch đám hải tặc đã rất hài lòng. Nhiệt tình tăng cao cùng Louis chào hỏi, chậm rãi đi tới trụ sở, đi đến cửa kho hàng bên ngoài. Ăn no chưa? Các cô nương, Louis liền đẩy ra nhà kho cửa lớn. Bên trong ba cái ngồi dưới đất tiểu cô nương bưng lấy đồ ăn có chút ngốc trệ. Không mời mà tới, có phải hay không có chút quá nhiệt tình rồi? Hải tặc Mario, gặp phải Bower ba tỷ muội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.